Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chương 137 Thổ Hoa hôm nay cấp lực sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn Thổ Hoa bị tượng gốm thị nữ thu thập tiến trong dương. Tới rồi khách sạn lại bị bày ra tới. Nó lực lượng càng ngày càng mỏng manh. Tác pháp hại người là không được. Liền dính dính vận khí chiêu cái, lại đến một lọ, đều rất khó. Nhưng A Kiều không có bị đói nó, cảm thấy nó một cái thổ hoa hoa, mới vừa sinh hạ tới đã bị người sống sờ sờ giết chết. Luyện thành tiểu quỷ, cũng đáng thương thật sự, đương tiểu quỷ lại vẫn ăn không đủ no, hỗn đến thật sự là quá thảm, nó hoa phòng phía trước luôn là đồ ăn vặt không ngừng. A Kiều trả lại cho nó một cái cứng nhắc. Làm nó xem cứng nhắc thái ngữ phim truyền hình, miễn cho nó một cái quỷ oa ở oa trong phòng nghẹn điên rồi. Mỗi ngày không ngừng lải nhải, Sở Phục phiêu ra ngoài cửa, thổ oa từ oa phòng bên trong cánh cửa nhìn toàn bộ hành trình. Nó lực lượng thật sự là quá yếu ớt, A Kiều thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được nó. Thổ oa tuy là luyện tới hại người tiểu quỷ, nhưng A Kiều cũng không phải nó yếu hại người kia. Lại ăn A Kiều nhiều như vậy đồ ăn vạt, ăn quỷ miệng đoàn, đem sự tình một năm một mười nói cho Sở Phục, còn huyên thuyên hỏi Sở Phục, bọn họ không phải đang nói luyến ái sao? Sở Phục cũng chưa phát hiện, thổ hoa linh lực nhỏ bé, tự nhiên cũng không phát hiện, túi da vẫn là kia túi da, nhưng đã thay đổi một bộ tim, nó còn ngây thơ mờ mịt cấp chuyện này dán lên nhãn tương ái tương sát. Sở Phục tinh tế hồi tưởng, vẫn là không biết vấn đề ra ở nơi nào, người nọ ngẫu nhiên xác thật là nương nương một phách, này một phách có thể bình yên ngốc tại dương gian 2000 năm hơn còn không tiêu tan. Đó là có nương nương tam hồn làm dựa vào, A Kiều tuy tại địa phủ, nhưng tam hồn không tiêu tan, đầu thai chuyển thế là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn luân chuyển, luân hồi lúc sau tam hồn đoàn tụ. Mới có thể tái sinh bảy phách, nếu là tam hồn biến mất với trong thiên địa, kia bảy phách lập tức đi theo tiêu tán, nó chỉ là một phách, lại làm sao dám thương tổn nương nương. Sở Phục nghĩ vậy tầng, trong lòng lược định, nàng lấy ra vỡ ra hai nửa rối gỗ, thứ này tuy rằng rạn nứt, nhưng lại là truy tung kia một phách tốt nhất đồ vật. Cũng may mắn Sở Phục không bỏ được đem này hai nửa rối gỗ vứt bỏ ở hố đất chung. Nếu là tính cả hồng sơn quan tài cùng vàng bạc ngọc khí cùng nhau bị dọn dẹp sạch sẽ. Kia A Kiều tung tích càng không chỗ tìm kiếm ân y Sở Phục bất chấp mệt mỏi. Dùng một cây hồng ti thẳng đem rối gỗ trói lại lên. Điểm khởi một chi hương, trong miệng mặc niệm chú ngữ, hố đất nửa điểm phong cũng không có. Thuốc lá thẳng tắp dâng lên, theo chú ngữ ngâm sướng, hóa thành một cái dây nhỏ, lăng không đằng khởi. Vì Sở Phục nói rõ người gỗ phương vị, Sở Phục theo sát này một mặt thuốc lá, tìm được rồi rối gỗ nơi đặt chân, thiên đã hoàn toàn đen, khắp khu biệt thự phòng ở đều là hắc, chỉ có hai bên đường bài đèn sáng lên, trường xa dường như uốn lượn, vẫn luôn đi được tới nhất giữa kia một đống biệt thự cửa sáng lên ám sâu kín đèn tường. Cái này địa phương thật sự hẻo lánh. Sở Phục còn chưa tới gần liền thấy trong bóng tối có còn chưa thành hình quỷ yểm ở ngoài phòng nhìn. Trộm, không kịp tới gần đã bị bắn mở ra. Nhìn kỹ khi, căn nhà kia bên ngoài không biết dùng thứ gì họa ra phù chú pháp trận. Phàm nhân trong mắt nhìn không thấy, lại có thể tránh sơn dã sinh tinh quái. Đây là một cái cấm chế, chỉ cần rảo bước tiến lên vòng luẩn quẩn đều sẽ kinh động nàng. Sở Phục đem thổ hoa đặt ở ngoài vòng, đôi nó nói, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, thổ hoa đầy mặt ngây thơ. Nó nghe không hiểu Sở Phục đang nói cái gì, đặng thổ màu nâu đoàn chân, còn đi theo Sở Phục bên chân, thẳng đến đi đến vòng biên, nó mới dừng lại bước chân, trơ mắt xem Sở Phục xúc động cái kia tơ hồng, bị hồng quang gây thương tích, trên tay trước ra một cái hắc động. Sở Phục mới vừa vào trong vòng, lập tức đã bị một nam một nữ hai chỉ quỷ cấp phát trụ. Nàng vốn là không tính toán xông vào, thúc thủ chịu trói, dương mắt nhìn lên mới phát hiện này một nam một nữ hai cái quỷ. Chính là Chu Triết Hãn cùng Nhậm Giai Oánh, hai chỉ quỷ ánh mắt thẳng bình tĩnh, hoàn toàn chịu A Kiều sử dụng, phảng phất đã không có chính mình ý thức, bốn tay cùng duỗi, đem Sở Phục áp vào nhà. Sở Phục thấy hố đất cũng đã biết bị lừa, lại nhìn thấy này hai người, còn có cái gì không rõ, trên mặt nàng một mảnh cho tan, nếu không phải nàng vài lần nói vun vào, nương nương căn bản là sẽ không kia mau hợp hồn, nói đến cùng, là nàng hại nương nương. Sở Phục bị áp đến trên lầu, hai cái quỷ đem đẩy mạnh trong phòng, ngoài phòng nhìn là bình thường phòng, người ngẫu nhiên lại ở trong đó làm ra một cái kết giới. Nàng người mặc khúc phạt, ngồi quỳ linh đài phía trên, tiên nhạc phong phiêu, điểu hạc đằng vân, A Kiều ánh mắt đen tối nhìn Sở Phục liếc mắt một cái. Không đợi nàng nói chuyện, Sở Phục giành trước một bước, nương nương muốn làm cái gì, khi nào giấu giếm qua ta, hiện giờ liền ta cũng không tin sao. A Kiều ánh mắt lưu chuyển, thế nhưng nhẹ nhàng cười, ta tự nhiên là tin ngươi, nàng đương nhiên không tin người. Nhưng nàng tin tưởng chung, nếu chỉ có nàng một người tại thế gian, Sở Phục đối nàng tự nhiên trung thành và tận tâm, nhưng có hai cái, nàng ở, Sở Phục bất luận giúp cái nào, đều không tính vi phạm lời hứa, nhân vi tham dục ích lợi vây gom lại nàng thân này. Mà yêu là bởi vì sợ hãi nàng mới chịu nàng sử dụng. Sở hữu yêu chung, nàng tin tưởng cũng chỉ có đào yêu. Nàng thậm chí còn cho nàng nổi lên tên. Vương thị xác thật là một cái mồ dùng để mai táng nàng. Hồng Sơn quan tài, Chu Sa Hoàng phù, nàng bị trấn ở quan trung không biết qua nhiều ít thời đại. Một cái rối gỗ là sẽ không hô hấp, nhưng nàng cố tình cảm thấy thấu bất quá khí. Loại này hít thở không thông cảm, có một ngày bị chọc thủng, mộ trước loại tới chấn quỷ dùng cây đao, bởi vì bơm nước bộ rễ không ngừng kéo dài, thâm niên lâu ngày, căn nhắm thẳng ngầm chát, chọc thủng quan tài, bằng điểm này linh khí thẩm thấu, rối gỗ mới có thể tu luyện, nàng có người tinh huyết tinh phách, lại lấy linh mộc vì khu, tu luyện lên làm ít công to, có thể rời đi phần mộ khi... Bên ngoài sớm đã không phải nhà Hán thiên hạ, một quỷ một yêu lẫn nhau nâng đỡ, nhưng Lưu Tiên đã chết, bị kia cây liễu đưa tới thiên hòa, đốt thành một đống sai, nàng tận lực thi cứu, thiếu chút nữa đem chính mình cũng chết ở bên trong. A Kiều khóe môi ngậm cười, hỏi lại Sở Phục, nhưng ngươi muốn làm gì lấy kỳ ngươi nguyện trung thành với ta đâu? Nương nương chỉ lo phân phó, A Kiều, một phách bàn tay. Dùng Kiều thiếu thanh âm nói, ta nghĩ đến là, ngươi liền thay ta giết Hạng Vân Độc đi, giết Hạng Vân Độc. Cái kia A Kiều tuyệt không sẽ tha thứ Sở Phục, Sở Phục đồng tâm cũng chỉ có thể cho nàng. Nói xong nàng ném ra một phen chủy thủ, loảng xoảng một tiếng rớt ở thạch đài trên mặt đất. Lưỡi dao hàn quang chiếu vào Sở Phục trong mắt, nàng cong lưng đi, đem chủy thủ nhặt lên, quỷ thân không biết lãnh nhiệt. Sở Phục lại cảm thấy từ đầu ngón tay đến trái tim đều là một mảnh lạnh lẽo. Nàng cụp mi rũ mắt, thuận theo đến, mặc cho nương nương phân phó, Hạng Vân Độc thần thức hồi hợp lại. Tỉnh lại, hắn thần trí một thanh tỉnh, lập tức nghĩ đến A Kiều. Mở to mắt, trước mắt một mảnh hắc ám. Hắn thực mau liền thích ứng nơi hắc ám này. Tay chân nhẹ động một chút, phân rõ chính mình tình cảnh hiện tại. Nơi này không khí không lưu thông, độ ẩm lại rất lớn, lại không có một chút thấu quang địa phương, hẳn là cái tầng hầm ngầm ni hắn tay cùng chân đều bị khảo ở. Nhẹ nhàng vừa động, xích sắt tiếng vang, nhà ở giữa có một đại đoàn hắc ảnh, Hạng Vân Độc bắt tay nâng đến bên miệng, dùng hàm răng khấu sáng đồng hồ mặt đồng hồ, nương kim đồng hồ mỏng manh một chút quang. Thấy rõ kia một đại đoàn hắc ảnh là khẩu quan tài. Phòng trong trừ bỏ này khẩu quan tài ở ngoài, cái gì cũng không có. Hắn vừa mới suy đoán không có sai. Hắn xác thật là ở một gian tầng hầm ngầm ni nếu là có công cụ. Cho dù là một cây dây thép, hắn đều có thể mở ra tay khảo tự do hoạt động. Nhưng này trong phòng cái gì cũng không có. Hắn đem hai tay uốn lượn. bảo vệ diện mạo, hướng cách hắn gần nhất kia chỗ vách tường lăn đi. Hạng Vân Độc hôn mê là lúc được đến một lát nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dựa vào vách tường dãy dụa ngồi dậy, điều chỉnh tốt dáng ngồi. Một cổ làm khí, đùi lực lượng nháy mắt bộc phát, chống đỡ hắn đứng lên. Mặt đồng hồ quang bỗng chốc diệt. Hạng Vân Độc lại lần nữa dùng khấu khai, theo một chút ánh sáng, đánh giá này gian nhà ở, trừ bỏ quan tài, một cây châm đều không có, trừ bỏ đẩy ra này khẩu quan tài tấm tre, nhìn xem bên trong có chút cái gì, hắn giống như cũng không lựa chọn khác. Hạng Vân Độc nhảy đến quan tài biên, ngưng thần nghe xong trong chốc lát, trong quan tài có chút rất nhỏ tiếng vang, hắn nhẹ nhàng khấu quan tài bàn. Kia nhỏ vụn động tĩnh thanh một chút ngừng, có người ở bên trong sao? Hắn ra tiếng hỏi, trong quan tài một mảnh tĩnh lặng. Hạng Vân Độc duỗi tay đi đẩy quan tài tấm tre vừa động, bên trong liền vang lên tiếng khóc. Này tiếng khóc Hạng Vân Độc vô cùng quen thuộc, hắn hãi hùng khiếp phía, Kiều Kiều, A Kiều gắt gao cắn môi, khóc cũng không dám khóc, nàng cũng không biết tại đây quan trung ngủ bao lâu. Tỉnh lại khi đã bị nhốt ở này trong quan tài, vừa không cảm thấy lạnh cũng không cảm thấy đói. Thân thể huyền phụ ở quan tài chung, nàng lại là một con quỷ, chờ nghe thấy Hạng Vân Độc thanh âm, đã sợ hãi lại ủy khuất, cắn khóe môi khóc, ai biết hắn chỉ bằng hai tiếng nức nở đem nàng nhận ra tới. Trong lòng lo sợ không yên, không biết muốn như thế nào thấy hắn mới hảo. Hạng Vân Độc xác định bên trong người là A Kiều, đưa hắn hai tay cùng nhau dùng sức, đem quan tài tấm tre đẩy ra, đang muốn hướng trong xem, A Kiều lại lên tiếng khóc lớn, ngươi không cần xem ta, khóc đến Hạng Vân Độc chỉnh trái tim đều nắm lên. Hắn xem qua quá nhiều bị thương tổn thân thể, hắn vốn dĩ tưởng nói một ít có thể an ủi nàng lời nói. Nhưng thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Thẳng đến thấy A Kiều ở quan tài một góc xúc thành một đoàn. Trên người trên tay không có chịu quá thương dấu vết, hắn lúc này mới tùng một hơi, mặt mày đều nhu hòa. Ngươi đừng làm ta sợ, A Kiều vẫn là không chịu ngẩng đầu. Hạng Vân Độc lại lần nữa ấn lượng mặt đồng hồ, lúc này rốt cuộc phát hiện không đúng rồi. Nàng chỉ là một đạo hư ảnh, nàng từ người biến thành quỷ. Hạng Vân Độc nhất thời vô pháp hô hấp. Là ai giết nàng, nói ra nói lại sợ làm sợ nàng. Đừng sợ, xuất hiện đi, nghe lời. Chúng ta trước chạy ra nơi này, A Kiều ngẩng đầu. Nàng khóc nửa ngày, lại không có nước mắt. Quỷ nước mắt vừa ra hốc mắt liền tiêu tán thành sương mù. Trong quan tài một đoàn đoàn sương trắng, đều là vừa rồi nàng khóc ra tới. Hạng Vân Độc duỗi tay vững vàng nâng nàng mặt, hắn là quỷ sai. Tự nhiên có thể gặp được quỷ thân, có thể bị hắn đụng tới. A Kiều trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhưng nàng vẫn là muốn khóc, vùi đầu đem nước mắt sát ở Hạng Vân Độc trên người. Người trong ngực chung, không cảm giác được ôn hương, chỉ có một mảnh âm hàn, nhưng Hạng Vân Độc vẫn là gắt gao khoanh lại A Kiều. Đừng sợ, chúng ta sẽ chạy đi, mấu chốt đến trước có chiếu sáng. A Kiều hai mắt đẫm lệ. Nàng một bên trừ trừ lọc cọc, một bên nâng lên tay tới, thốc một tiếng, trong lòng bàn tay nhảy lên khởi một đoàn màu lục lam quỷ hòa. Tuy rằng âm trầm trầm, nhưng xác thật đem toàn bộ tầng hầm ngầm đều chiếu sáng. A Kiều khóc về khóc, một chút cũng không chậm trễ nàng thi pháp thuật, nàng ở nhà ở tứ giác điểm khởi ma chơi, chiếu đến trong phòng thảm lục một mảnh, tuy rằng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng tốt xấu có thể thấy rõ ràng nơi này góc cạnh. Nàng lại biến phong vì nhận, một chút cắt đứt Hạng Vân Độc cổ tay gian xích sắt. Thử công lực, kia một phách tuy rằng đoạt đi rồi thân thể của nàng. Nhưng tốt xấu công đức tu vi còn ở, này không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, nhưng Hạng Vân Độc vẫn là đem nàng một phen vớt đến trong lòng ngực. Cúi đầu hôn lấy nàng môi, này hai cánh môi hắn hôn qua rất nhiều lần. Nhưng lần này bất đồng, lạnh lẽo, mang theo thấm người hàn ý, hàm chứa nàng đầu lưỡi tựa như hàm chứa một khối băng. Lúc đầu lạnh vô cùng, ở môi lưỡi gian phun ra nuốt vào, này khối băng liền dần dần dính vào ấm áp, phảng phất hơi hơi hóa khai, miệng lưỡi sinh tân, Hạng Vân độc gắt cao cô nàng eo thon, đều đều hô hấp, nhắc nhở chính mình còn có chính sự muốn làm mani môn chi, một tiếng bị đẩy ra. Hạng Vân độc lập tức đem A Kiều hộ trong ngực chung. Trước cửa lại không có một bóng người, cúi đầu vừa thấy, mới thấy tròn xoay thổ hoa ở kẹt cửa biên, nâng nó kia ngắn ngủn một đoạn ngón tay, tự cấp hai người điệu bộ, sở phục vào biệt thự, thổ hoa ở ngoài vòng chạy tới chạy lui, vòng quanh hồng vòng đi rồi đã lâu, mệt đến thở hồng hộc, quay đầu nhìn lại mới phát hiện chính mình căn bản là không đi bao xa. Rời đi A Kiều cùng sở phục, nó đường đường tiểu quỷ, thế nhưng không chỗ để đi. Tiểu hài tử hỉ ác là thập phần đơn giản, Trương Địch thỉnh nó lại không nuôi sống nó liền tưởng đem Trương Địch ăn, A Kiều khấu hạ nó, nhưng vẫn luôn đối nó hảo, nó liền tưởng cứu A Kiều, dầu mông bước ra chân, lại béo lại đoàn chân thế nhưng thuận thuận lợi lợi bước qua hồng quang. Một chút việc đều không có, thổ hoa học tivi manh hoa như vậy cấp chính mình cố lên. Vừa quay đầu lại liền thấy Nhậm Giai Oánh phiêu ở sau người. Vươn đầu ngón tay đem nó toàn bộ xách lên. Thổ hoa nghĩ thầm lúc này nhưng xong đời. Còn không có nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Nó đã bị bắt được. Ai ngờ Nhậm Giai Oánh dẫn theo nó giữa lưng phiêu lên lầu đi. Đem nó đẩy mạnh một gian phòng. Liền xoay người rời đi. Trong phòng một kiện gia cụ cũng không có. Chỉ có một chỗ khắc gỗ thần đài. Trên đài là thổ hoa kia bốn cái huynh đệ, kim mộc thủy hỏa bốn loại mệnh cách tiểu quỷ dùng tơ hồng lẫn nhau trói trụ. Kết thành trận pháp, trấn ở phòng trong, thổ hoa bản thể liền ở trong phòng. Nó vừa rơi xuống đất liền giơ chân đi diêu nó kia bốn cái huynh đệ. Huyên Thuyên nói, huynh đệ, giúp đỡ A, Hạng Vân độc đẩy cửa ra. Ngoài cửa bậc thang, mỗi nhất giai đều đứng một cái tiểu quỷ. Nghiêng đầu, nhìn bọn họ, lúc này bất chấp kinh hoàng, Hạng Vân độc mang theo A Kiều hướng trên lầu đi, thổ hoa Huyên Thuyên nói cho bọn họ, trong viện có người thủ, nhưng Hạng Vân độc cùng A Kiều đều nghe không hiểu nó nói. Nó đem máy phiên dịch từ nhỏ ba lô rút ra, nói thật dài một chuỗi, còn không có ấn phiên dịch kiện, một nam một nữ hai chỉ quỷ đã canh giữ ở trước cửa, ngăn chặn bọn họ đường đi. Thổ hoa vèo một chút lùi về cạnh cửa, Hạng Vân đọc một cái câu quỷ liên tùy tâm mà động. Đem hai quỷ xuyến ở bên nhau, A Kiều khống phong chạy đi ra ngoài, Hạng Vân đọc chạy đi ra ngoài, mà nàng lại bị cấm chế pháp thuật đụng phải trở về. Hết chương.